Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4912, chơi trò gì năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là tinh luyện thất bại a, Mặc Liên Thành lại cố ý mà nói. Lời này, tương đương cầm đao tử cắm chủ tiệm tâm oa tử. Mắt thấy vì thật sự tình, còn cần hắn làm điều thừa. Nhắc nhở sao? Chủ tiệm hư lạnh một tiếng, lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc Liên Thành chút nào không chịu ảnh hưởng. Vòng qua đi, nhìn một chút bãi ở một bên quý hiếm tài liệu. Gì, này thả không ít thứ tốt đi. Chỉ là tinh luyện quá trình cũng chưa kết thúc. Liền trước tiên thành hình. Đáng tiếc, này cảm khái tiếc hận. Chủ tiệm càng nghe càng tâm tắc, nhịn không được phất tay. Xua đuổi nói, đi đi đi, các ngươi xuống dưới làm gì? Ta không kêu các ngươi xuống dưới, ở mặt trên chờ đi. Khổ tâm nói một đống lời nói, mục đích không đạt thành. Mỗ ra sao có thể đi? Mặc Liên Thành hơi hơi nhăn lại mi, nhìn giận chó đánh mèo chủ tiệm, vẻ mặt không ủng hộ. Chúng ta là ngươi ước lại đây. Sinh ý còn không có nói thành đâu. Lại nói ngươi tinh hoa lại không phải chúng ta phá hư. Ngươi này khí, rơi tại chúng ta trên người làm cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi tưởng cùng chúng ta trở mặt? Một phen đạo lý, tắc đến chủ tiệm nói không nên lời lời nói. Đúng vậy, nhân gia cũng chưa làm sai cái gì. Chính là thêm vài câu đổ mà thôi. Đương nhiên chủ tiệm không nói. Không phải khuất phục, là mỗ gia nói lời này thời điểm. Giấu giếm cảnh cáo, ở cái này cường giả vi tôn thế giới. Hắn vừa rồi kia nói chuyện ngữ khí, cũng đủ làm người hướng hắn làm khó dễ. Chủ tiệm có điểm hối hận chính mình xúc động, chỉ có thể nghẹn khuất mà chịu đựng. Nghẹn khuất là bởi vì nơi này là hắn địa bàn a, tinh luyện tinh hoa thất bại. Phát tiết không cửa, còn phải trái lại. Xem hai vợ chồng sắc mặt, trước kia, hắn liền tính không lý cũng là lý. Ai dám cùng hắn phân rõ, phải trái. Hắn khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Chủ tiệm yên lặng ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá, vừa rồi chính mình xác thật ngôn ngữ có thất. Chủ tiệm còn tưởng cùng phu thê hai người nói giao dịch đâu. Cũng không thể nhân tiểu thất đại. Vì thế... Một cái mỹ diễm động lòng người nam nhân, bẹp miệng, co được giãn được mà giải thích. Người cũng thấy, đây là ta tinh luyện linh nguyên tinh hoa. Đã là ta tinh luyện 3.765 lần. Lúc này đây, là nhất tiếp cận thành công, lại vẫn là thất bại. Nhất tiếp cận thành công mấy chữ này nói ra, chủ tiệm đều cảm thấy, nước mắt đều mau rơi xuống, tâm tắc tắc. Hắn lại hữu khí vô lực tỏ vẻ, cho nên, vừa rồi ngôn ngữ mạo phạm, hy vọng nhị vị không cần để ở trong lòng, để 3.765 thứ tinh luyện thất bại. Khúc Đàn Nhi không thể tưởng tượng, thấy Khúc Đàn Nhi đầy mặt ngờ vực, rõ ràng không tin hắn nói đến, chủ tiệm hừ hừ một tiếng, không biết tay hướng nơi nào ấn động một chút, vách tường truyền đến răng rắc một tiếng. Hầm, cư nhiên còn cất giấu mặt khác cơ quan. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Bởi vì, ly nàng gần nhất địa phương. Một bức tường lồi ra tới. Bên trong, là cái đại hình ngăn tủ. Ngăn tủ mở ra, chỉ thấy bên trong thu một đống lớn cùng vừa rồi đại đỉnh nội không sai biệt lắm đồ vật. Hình dạng quái dị, tính chất bất đồng. Hồng hoàng lục tím rực rỡ sắc thái. Kích thích người đôi mắt, chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đều là không có nói luyện hảo, thuộc về thất bại phẩm, hoặc là tàn thứ phẩm. Chủ tiệm tức giận nói, các ngươi xem đi, vội vàng một chút cảm giác Khúc Đàn Nhi trước mắt nhoáng lên. Thực mau, chủ tiệm đóng cửa cơ quan, ở Khúc Đàn Nhi líu lưỡi nhìn chăm chú hạ, mỗ ra không nhanh không chậm mà mở miệng. Nếu lão bản có nhiều như vậy tinh hoa, nói vậy nhiều một viên không nhiều lắm, thiếu một viên không ít đi, đỉnh nội này một viên, ta tiêu tiền mua tới. Như thế nào, hắn phải bỏ tiền mua tới. Chủ tiệm hồ nghi, ngươi muốn mua cái này làm gì? 4915. Cách chương.